Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 501. Cái khe chính là ở tông môn đệ tử. Đại bộ phận đều là có việc quan trọng trong người. Trác Cầm căn bản là không có chiêu đến bao nhiêu người. Cuối cùng, Trác Cầm không thể không hướng Linh Khư Tông Trác gia phát ra cầu viện tin. Thế tục giới là trọng nguyên đại lục bụng, là mạch máu nơi. Nơi đó lại cư trú một đám tay trói gà không chặt phàm nhân. Nếu là bọn họ bên ngoài trông coi không tốt, bên trong luân hãm sẽ là lại đơn giản bất quá sự tình, huống chi bên trong còn có hắn tiểu sư muội. Còn có tiểu sư muội vẫn luôn chờ đợi thân nhân ở. Nàng một người muốn đối mặt đã đủ nhiều. Bên ngoài tuyệt đối không thể đủ luân hãm. Nửa tháng xuống dưới, Tịch Ly không có thu được tu tiên giới một chút tin tức. Mặc kệ là yêu tộc vẫn là tông môn, phảng phất đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Tịch Ly tâm cũng bắt đầu có chút sao động. Loại cảm giác này phi thường không tốt, không chịu khống chế cảm giác dễ dàng làm nàng mất đi lý trí. Tịch Ly không ngừng hít sâu, nội tâm mặc niệm thanh tâm chú, bình phục chính mình nội tâm sao động. Này nửa tháng, bởi vì có Tề Duyệt, Trương Hàn sinh đoàn người hỗ trợ, những cái đó thắng vũ vương chiều sâu mọt đại bộ phận đều đã thành thật xuống dưới, mà những cái đó chỉ là bị che lại đôi mắt người, ở huyết tàn khốc lễ rửa tội hạ, cũng dần dần học xong trưởng thành. Hiện giờ sinh hoạt đối với bọn họ tuy rằng không bằng trước kia hoa lệ an toàn, lại cũng là quá phong phú, dùng thực lực của chính mình bảo hộ chính mình thân nhân cùng gia viên. Đây là một kiện kiêu ngạo sự tình, chính là chiến tranh tàn khốc cũng làm càng nhiều người trở nên trầm mặc, minh bạch đến tới không dễ, mất đi đã muộn đạo lý. Thắng vũ vương triều dị tộc ở Tịch Ly liên hợp ở nơi đó người tu tiên cùng một ít quân đội phàm nhân sau, dần dần trở nên càng ngày càng ít, mà thế tục giới dị tộc cũng là như thế. Một cái vương triều lấy được thắng lợi, liền sẽ phân ra mặt khác một ít nhân thủ đi viện trợ đang đứng ở nước sôi lửa bỏng mặt khác quốc gia người. Thế tục giới thế lực cùng nhiệt huyết ở một chút hướng về bốn phía lan tràn, tu tiên giới chậm chạp không có tới rồi cứu viện, làm cho bọn họ minh bạch, giờ phút này bọn họ chỉ có thể tự cứu, nếu là không tự cứu, khả năng liền phải thật sự trở thành dị tộc đồ ăn. Mà nhất mấy ngày nay, Tịch gia cũng không có xuất hiện ở Tịch Ly trước mắt. Tự hồ có ý thức trốn tránh Tịch Ly, Tịch Ly đối với bọn họ cũng có chút vô cảm, nhiều như vậy thiên. Hạ tới, nếu là nói trưởng thành, đại khái chính là đại ngưu thôn vùng trưởng thành chậm nhất, bởi vì lâu dài quá quán thoải mái cao. Cao tại thượng nhật tử, muốn bọn họ cũng buông dáng người đi chiến đấu. Tự hồ đều có chút không cam lòng, chẳng qua phàm là đều có tính hai mặt. Có yếu đuối người, nhưng cũng không đại biểu mỗi người đều yếu đuối, đấu tranh anh dũng người cũng tồn tại, mà Tịch Phụ liền thuộc về trong đó một người. Tịch Ly không có ngăn cản, ở quá trình chiến đấu chung, Tịch Phụ cũng từng chảy qua huyết, chịu quá thương, chính là hắn đều không có lại đây cầu Tịch Ly, ngược lại là Tịch Hoan. Hàn Vũ cùng Tịch Tiên một nhà ngay từ đầu tới cầu quá Tịch Ly, chỉ là ở Tịch Ly thái độ lạnh nhạt. Lúc sau, người một nhà đều có chút không nhịn được mặt mũi, cũng ngượng ngùng mà rời đi, chỉ là theo thế gian chuyển rời. Tư tưởng cùng thân thể thức tỉnh người càng nhiều, bọn họ thu được khiển trách cùng không tán đồng cũng càng nhiều, đối với Tịch Ly cũng từ lúc bắt đầu áy náy bất mãn, dần dần nhiễm một tia chán ghét, mỗi lần Tịch Hoan nhìn đến Tịch Ly thời điểm, đều là một bộ hận không thể giết nàng bộ dáng. Mà Tịch Tiên một nhà cũng là ác ý tràn đầy nhìn nàng, bất quá mấy ngày nay, Tịch Ly lại gặp một cái làm nàng ngoài ý muốn người, Trình Khê, cái kia nữ tử ở thư viện công tác sau. Dần dần thoát ly ngay từ đầu tự ti, dựa vào chính mình kiên cường cùng thiện lương cần lao, ở trong thư viện vất vả cần cù công tác, được đến tiền bạc dùng để trợ cấp gia dụng. Dùng để cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ đi học cùng gia gia dưỡng lão. Trình Khê nỗ lực không có uổng phí, Trình Khê đệ đệ tuổi còn trẻ lại trở thành thắng vũ vương triều nổi danh khoa cử chi tài. Gia gia cũng an tường vượt qua lúc tuổi già, này đối với Trình gia tới nói đã phi thường hảo, hơn nữa Trình Khê ở phía sau tới Còn cùng vị kia đã từng là thư viện lão bản người tu tiên nhi tử thành thân. Trở thành vùng này nổi danh tiên nhân hậu duệ phu nhân. Có thể nói là phong cảnh vô hạn, chính là Trình Khê lại trước nay đều không có quên quá vãng chua xót. Chẳng những dạy dỗ vãn bối cần kiệm tiết kiệm, còn đem đã từng bị thế nhân cười nhạo quá vãng lấy ra tới. Nói cho nàng con cái gì là đối cái gì là sai. Muốn từ giữa hấp thụ giáo huấn, mà lúc này đây dị tộc xâm lấn. Trình Khê liền cùng trượng phu lấy ra trong nhà rất nhiều lương thực cấp chịu đói người. Cứu trợ vô số phàm nhân, hai phu thê tuy rằng đều không có linh căn, cũng sẽ không cái gì võ công. Nhưng là lại ở tịch ly kêu gọi cùng dị tộc thời điểm chiến đấu. Nhóm đầu tiên đứng dậy, sau lại gặp được tịch ly. Trình Khê hướng tịch ly quỳ xuống hành lễ, ta vẫn luôn đều nhớ rõ công công nói qua. Ta mệnh là bởi vì một vị tiên nhân mà thay đổi. Vị kia tiên nhân là người tốt. Nàng không chỉ có đã cứu ta nhất thời, còn đã cứu ta cả đời. Càng là đã cứu ta Trình gia, đã cứu ta hậu thế. Tuy rằng từ kia lúc sau không còn có gặp qua tiên tử, cũng chưa bao giờ gặp qua tiên tử chân dung. Chính là ta không ngu ngốc. Công công thực kính trọng tiên tử. Nói tiên tử không giống nhau người tu tiên. Có một viên trìu mến thế gian vạn vật tâm. Công công nói. Như vậy tiên tử làm nhân ái. Nhưng lại sẽ bị người thương. Thế gian này người. Khả năng sẽ không quý trọng như vậy tiên tử. Nếu là tiên tử bị người khi dễ. Công công nói. Mặc kệ tiên tử làm cái gì. Nhất định là có nàng đạo lý. Là giống nhau người không hiểu. Làm ta nhất định phải đứng ở tiên tử kia một bên. Làm Trình gia, làm chúng ta một nhà đều đứng ở tiên tử nào một phương. Ta thường thường ở đêm khuya nhìn phía chân trời. Phỏng đoán vị kia tiên tử. Chính là ta tâm đã sớm nói cho ta. Vị kia tiên tử là ai? Lại lần nữa nhìn đến ngài. Ta tâm càng thêm kiên định. Ta nguyện ý vì ngài mà chiến. Vì gia tộc mà chiến. Vì thắng Vũ Vương triều mà chiến. Trình Khê đôi mắt lượng kinh người. Tịch ly nâng dậy nàng thời điểm. Cảm giác được rõ ràng nàng kia nhanh chóng nhảy lên trái tim. Phốc. Sát. Cho ta sát. Cửu nguyên đại lục các nơi. Thiên nguyên đại lục các nơi. Thậm chí là toàn bộ phù không chín giới. Đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái. Thương Diễn nhìn không gian cái khe chỗ càng thêm rõ ràng dao động sau. Mày nhăn chết khẩn, này mấy tháng qua. Này vẫn không cái khe là đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Nguyên bản chỉ có một cái dòng suối nhỏ lớn nhỏ cái khe. Bất quá là mấy tháng xuống dưới thế nhưng trực tiếp mở rộng tới rồi một cái đại giang như vậy lớn. Nhỏ, như vậy động tĩnh liền tính là Thương gia cố ý áp chế. Cũng giấu giếm không được, trời cao 3000 giới tu sĩ thực mau đã bị kinh động hơn phân nửa, đối với. Vẫn không cái khe mở rộng. Đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng đã từng thần bí biến mất viễn cổ đại chiến di tích đem lại lần nữa. Tái hiện trời cao 3000 giới. Vô số tu sĩ kích động khó nhịn. Chờ mong di tích ở hiện. Vô số cơ duyên bảo bối làm nhân tâm động, đã có vô số thế lực chú ý tình huống nơi này. Canh giữ ở phụ cận thế lực cũng có, Thương Diễn mỗi quá một đoạn thời gian. Đều sẽ lại đây xem xét một chút, gần nhất. Cái loại này huyết mạch lôi kéo là càng thêm mãnh liệt. Hết chương.